Chương 387 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên thủy kim cương. Huyết ẩm cuồng đao hơi động đâm vào phiên thiên sóng lớn bên trong Setsuna, long phi truyền vào chân khí bỗng nhiên bạo động, nổ tung, huyết ẩm cuồng đao cũng đang đột nhiên lớn lên vạn lần, huyết quang đao ảnh ở trong nước hải điên cuồng bừa bãi tàn phá, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Và thiên tế nhật sóng lớn bên trong phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền, chuyển mà không ngừng bạo liệt. Trong nước thiếu niên không ngừng bạo lui ra, cuối cùng, PHOC, thiếu niên phun ra một ngụm máu tươi, cả người cũng từ sóng lớn bên trong nổ bắn ra đi, ngã ngồi trên mặt hải cũng không hề chìm xuống, hắn là thiên thủy nhất tộc từ sinh ra được liền có thể trao khống thủy lực lượng, liền coi như bọn họ chết rồi, thân thể cũng sẽ không chìm vào đáy nước. Long Phi khí tức một tay, có chút hổ thẹn, nói, ơ ngươi không sao chứ? Không không có chuyện gì, còn chưa chết. Thiếu niên không có đi sát khóe miệng máu tươi, mà là hưng phấn vô cùng nhìn Long Phi, lẩm bẩm nói, ở ngươi thật sự rất mạnh. Trẻ tuổi trong, ngươi là ta đã thấy mạnh nhất người. Trong mắt của hắn có chỉ là hưng phấn, loại kia đối cường giả tôn kính hưng phấn, hắn vẫn cho là mình là tuyệt thế thiên tài, ở trong nước hắn liền là vô địch mà tồn tại, nhưng là hôm nay hắn tính là đã được kiến thức. Thiếu niên nhìn Long Phi hưng phấn nở nụ cười, ê sảng khoái, quá sung sướng, ha ha ha, Long Phi cũng là hưng phấn cười ha hả. Ê ha ha ha, vừa lúc đó, đầu kia một mực bị không để ý tới Ngao Hoàng nổi giận, khổng lồ thân thể vung một cái, mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng. Thiếu niên cắn, hắn phẫn nộ, thật giống đang nói, cái ta mới là chủ giác. Long Phi biến sắc mặt thiếu niên vừa nãy bị trọng thương, thời điểm này Ngao Hoàng đối với hắn công kích ghê thuấn di. Bạch! Long Phi một bước lao ra, rơi vào trên mặt hải, lại bỗng nhiên hơi điểm nhẹ, ê đạp nguyệt. Không đợi Ngao Hoàng hạ xuống, Long Phi trong tay đồ long chém vừa rơi xuống, thì hắc ám nộ long chém. Vù. Đồ long đao bên trong, một điểm long thần tinh nguyên rơi xuống, hắc ám long thần hai mắt bi vi vừa mở, đồ long đao trên lưng hắc ám long thần hư ảnh bạo xạ nhi xuất, trực tiếp chém về phía đầu kia Ngao Hoàng, thì ầm ầm. Hắc ám đao khí điên cuồng chém mà xuống, trực tiếp tại Ngao Hoàng sau lưng chém nứt xuất một đầu thật dài vết máu, máu tươi thẳng tắp nổ bắn ra đến, ô, Ngao Hoàng phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Cũng lập tức nhảy vào đáy nước trung, cảm ơn. Bất quá, ngươi cũng quá coi thường ta. Thiếu niên hưng phấn cười cười, thân thể dường như ngư lôi nhảy vào nước bên trong, em muốn chạy trốn. Ngươi cút cho ta đi tới. Bên trong hải sâu bùng nổ ra một trận gào thét, sát theo đó, mặt hải nhô ra, đầu kia Ngao Hoàng bị quật bay xuất thủy mặt, Long Phi nắm lấy trong giây lát này thời gian, thân thể nhất phi, gãy đồ long điên cùng chém. 480 chém. Xoạt xoạt xoạt, khi xoạt xoạt xoạt nghe nửa không trung, màu đen thiểm điện cùng vũ, đầu kia Ngao Hoàng bị chém một động bất động, giống như là trôi nổi tại nửa không trung như thế, thiếu niên lộ ra mặt nước nhìn không trung điên cùng chém Long Phi, sắc mặt ngơ ngác, kẻ thật mạnh, thật sự rất mạnh, không nghĩ tới tại đây ma hải bên trong vẫn còn có cường hãn như vậy người. Thật là làm cho người ta hưng phấn. Kính nể, vô cùng kính nể, Long Phi cuối cùng một chém xuống, tương na đầu Ngao Hoàng nặng nề đánh vào trên mặt hải. Đồ long đao vừa thu lại, song quyền hơi động, nghệ oanh sơn quyền. Đại lực kim cương vượng hư ảnh điệp gia đi tới, chồng chất quanh một cái, đem Ngao Hoàng oanh vào đáy nước, cũng trong nháy mắt này, nó trên đỉnh đầu cuối cùng một tia lượng máu biến mất rồi, Long Phi hơi hơi thở ra một hơi, gây phóng thích cuồng bạo năng lượng giá trị, bạo cho ta đi. Ken. Chúc mừng Ple Long Phi e chém giết Ngao Hoàng lấy được kinh nghiệm 5200000 điểm, chân khí 390.000 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng Player Long Phi thu được Ngao Thần Tiên, chúc mừng Player Long Phi thu được Ngao Thần Tiên, chúc mừng Player Long Phi thu được Ngao Hoàng huyết mạch, chúc mừng Player Long Phi thu được Ngao Hoàng trái tim, chúc mừng Player Long Phi thu được Bích Ba vòng. Ken. Chúc mừng Player Long Phi thu được Sơn Hải thú hóa hình thức hệ thống đặc thù khen thưởng vật phẩm, thú hóa hình thức là Ngao Hoàng. Hệ thống liên tục vang lên tiếng nhắc nhở, cuối cùng một đạo tiếng nhắc nhở để Long Phi tâm trung cả kinh, thầm nói: Kẻ thú hóa hình thức hệ thống là tùy cơ tính, khen thưởng là vì đặc biệt tính, cũng chính là ta lần sau thú hóa Sơn Hải Kinh bên trong dị thú nhất định là Ngao Hoàng, chính là ta vừa nãy chém giết Ngao Hoàng. Hắc hắc, ghê sảng khoái. Con này Ngao Hoàng rất cường hãn, nếu như không là thiếu niên tại đáy nước đánh ra tới lời nói, hắn tuyệt đối giết không được nó, đồng thời Long Phi liếc mắt nhìn tuôn ra đến đồ vật, ghê hô, ghê ba cái thần khí, cũng đủ rồi đi. Hối đoái tích phân. Ken. Chúc mừng Player Long Phi dùng Ngao Thần Tiên hối đoái tích phân 230000 điểm. Chúc mừng Player Long Phi dùng ngao thần tiên hối đoái tích phân 25000 điểm. Chúc mừng Player Long Phi dùng Big 3 vòng hối đoái tích phân 35000 điểm. 830 vạn điểm tích phân. Ba cái thần khí, Long Phi tâm trung nói thầm một tiếng, kỳ của ta lá gan đau quá a. Hơn nữa, Long Phi tuôn ra tới thần khí căn bản không dám nhìn tới bọn chúng thuộc tính, bởi vì lo lắng cho hắn xem đến những kia mạnh mẽ thuộc tính hắn lá gan sẽ càng thêm đau nhức, ý niệm lần nữa hơi động y ken. Hối đoái Long Huyết. Ken. Người chơi Long Phi hối đoái Long Huyết thành công, khấu trừ 8 triệu điểm tích phân. Nhìn hơn 800 vạn điểm tích phân lập tức sẽ không có, Long Phi không chỉ là lá gan đau lợi hại, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sẽ không có không đau địa phương, quá khó tiếp thu rồi, scan. Chúc mừng Player Long Phi hoàn thành Long Huyết nhiệm vụ, lấy được kinh nghiệm 10 triệu điểm kinh nghiệm, chân khí 200.000 điểm, tích phân 10.000 điểm, miễn phí rút thưởng một lần. Ken. Chúc mừng Player Long Phi thu được Linh Chi Vũ Tư Liêu tin tức, Vũ Linh Đảo. Ken. Chúc mừng Player Long Phi phát động Linh Chi Vũ nhiệm vụ. Nhiệm vụ đẳng cấp, SS cấp ỉa nhiệm vụ thời gian, 6 ngày ỉa nhiệm vụ khen thưởng, 100 triệu điểm kinh nghiệm, 500.000 chân khí, đặc thù khen thưởng một lần, miễn phí rút thưởng 3 lần. Quả nhiên a. Long Phi tâm thần hơi động, trở nên hưng phấn, 100 triệu điểm kinh nghiệm, hoàn thành nhiệm vụ ngay lập tức sẽ có thể thăng cấp, chỉ bất quá. Này Vũ Linh Đảo tại cái gì địa phương à? Ngay vào lúc này thiếu niên rơi vào Long Phi bên người, nhìn kỹ Long Phi một mắt, nói ra, vì Vũ Linh Đảo ta biết tại cái gì địa phương. Ách! Long Phi nhìn thiếu niên, đột nhiên, thiếu niên trên đỉnh đầu lơ lửng một cái màu vàng, đây là có nhiệm vụ phát động tiêu chí A, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ấn vào đi tới, Ken. Chúc mừng Player Long Phi phát động nhiệm vụ, hàng phục Lâm Vưu Thánh. Nhiệm vụ đẳng cấp, S cấp ệ nhiệm vụ thời gian, 7 ngày ệ nhiệm vụ khen thưởng, kinh nghiệm 10.000 điểm, chân khí 1.000 điểm, đặc thù khen thưởng. Long Phi tâm trung hưng phấn, ệ ha ha. Bát đại kim cương trong hệ thống kim cương một trong sao? Số từ 1738.